siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3047, Độc Thiên Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Thiên Giao triệu thức ra kêu lên sợ hãi. Hàn Sâm nghe được ba chữ này, không khỏi khẽ nhíu mày, cái tên này lúc trước hắn nghe chuyện xưa thời điểm mới vừa vặn đã nghe qua, liền là kia cái gì Tần Quốc thích khách Mạc Ly sử dụng gen trùng, giống như rất nổi danh bộ dáng. Như cái kia Tử Mao hầu tử thật là huyết mị linh, cái này lại tới một đầu Độc Thiên Giao, thật chỉ là trùng hợp sao? Hàn Sâm trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đại nhân, mau trốn a, đó là thành niên thể Độc Thiên Giao, tại bảy đại đế quốc bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy thần cấp gen trùng, không thể địch lại. Bị triệu thức ra các loại một đám người che chở Dương Phô Tử hét lớn. Trên thực tế tất cả mọi người tại hướng lui về phía sau, Ngọc Đàn Sư Tử đều đã chạy trốn, không có người cản con đường của bọn hắn, Ninh Tĩnh cùng triệu thức ra đã dẫn người hướng sâu trong thung lũng thối lui, căn bản không có người có cùng Độc Thiên Giao chiến đấu tâm tư. Độc Thiên Giao lớn lên cực kỳ giống như là rắn, ngoại trừ đỉnh đầu có một cái sừng bên ngoài, cũng không có giao long hẳn là có được móng vuốt, lúc này nửa người từ dưới đất vươn ra, giống như một tôn bích ngọc pho tượng ngẩng đầu đứng thẳng ở giữa không trung, một đôi tà dị con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm bọn hắn. Một giây sau, Độc Thiên Giao liền mở ra miệng rắn, một cỗ khói xanh từ trong miệng nó phun ra, hóa thành cột khói bình thường trùng kích hướng Hàn Sâm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, để Hàn Sâm căn bản không có tránh né chỗ trống. Hàn Sâm cũng không có dự định muốn tránh, côi cột kim loại như thương bình thường nghênh hướng cái kia khói xanh. Bành, cột kim loại cùng khói xanh chạm vào nhau, Hàn Sâm cả người nhất thời như là sao băng bay ngược ra ngoài, trong chốc lát xẹt qua mấy ngàn mét khoảng cách trực tiếp đâm vào khe núi tận cùng bên trong nhất trên vách núi đá, đem vách núi đều đụng sập một mảnh. Ninh Tĩnh bọn hắn nhìn thấy Hàn Sâm thậm chí ngay cả một kích đều không chịu nổi, liền biết đầu này thật là Độc Thiên Giao, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ninh Tĩnh cắn răng, trên thân điện quang chớp động, một đầu cá trình điện tựa như gen trùng cùng nàng thân thể dung hợp, làm nàng biến thân người đuôi cá tựa như mỹ nhân ngư, trên thân còn quấn kỳ dị điện quang. Ninh Tĩnh dám đến vạn cổ đại thần sơn loại địa phương này mạo hiểm, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, nếu không Âu Dương gia chủ cũng sẽ không yên tâm để nàng mang theo Âu Dương Thu Sơn cùng một chỗ lên núi. Đáng tiếc cái kia Âu Dương Thu Sơn chính mình tìm đường chết, nếu không chỉ cần đi theo Ninh Tĩnh bên người, làm sao cũng không trở thành trực tiếp chết mất. Đi, Ninh Tĩnh bàn tay trên mặt đất nhấn một cái, lập tức điện quang như là hoa văn bình thường nở rộ, bao khỏa đường kính 5 mét phạm vi, một giây sau, điện quang dâng trào mà lên, Ninh Tĩnh tính cả triệu thức ra bọn người theo điện quang kia biến mất không thấy gì nữa, giống như sử dụng truyền tống trận bình thường rời đi. Chỉ có hai ba cái không có tới kịp chen vào điện quang bên trong đại hán còn lưu tại chỗ, lúc này một mặt vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy Ninh Tĩnh bọn hắn vậy mà trốn, trên vách núi đá Tử Mao hầu tử tức giận quái khiếu, Độc Thiên Giao lại là một ngụm khói xanh phun ra, như thủy triều khói xanh, trong chốc lát đem ba cái kia đại hán trực tiếp thổi huyết nhục từ xương cốt bên trên tách rời xuống tới, chỉ còn lại có ba cỗ khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bị Độc Thiên Giao một kích đánh vào trong vách núi, cảm giác cả người xương cốt đau bứt nhức, nhưng là cũng không có thật bị thương nặng, chỉ là chảy ra một điểm da thịt mà thôi. Hắn mặc dù bị cái thế giới này áp chế lợi hại thế nhưng là nhục thể cường độ còn tại, Độc Thiên Giao lực lượng lại thế nào kinh khủng, muốn trọng thương hắn cũng không dễ dàng. Thế nhưng là vách núi sụp đổ, đem hắn chôn ở phía dưới, Hàn Sâm thử nghiệm muốn oanh mở nham thạch, ai biết vừa mới dùng sức, phía sau liền nham thạch liền buông lỏng ra, lăn hướng một bên, Hàn Sâm lúc này mới phát hiện sau lưng của hắn lại là một cái nham thạch hang động. Đang nhíu mày thời điểm, đã thấy một cỗ khói đen từ tảng đá khe hở bên trong chui đi vào, Hàn Sâm còn tưởng rằng đó là Độc Thiên Giao năng lực gì, ai biết cái kia khói đen vậy mà ngưng tụ trở thành một nữ tử bộ dáng, lại chính là cái kia mang theo giả quỷ mặt nạ nữ nhân quỷ La Sát. Lại có thể được Độc Thiên Giao một kích lực lượng mà không chết, thực lực của ngươi tại trong đại vũ trụ cũng có thể sắp xếp bên trên danh hào. Quỷ La Sát hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nguyên bản nàng chỉ là có chút không cam tâm, muốn tiến đến nhìn một chút Hàn Sâm có hay không tắt thở, nếu như còn có thể cứu, nàng vừa vặn có thể cứu Hàn Sâm một mạng, dùng cái này tiếp cận Hàn Sâm, từ đó tại về sau tiếp cận ám sát Tần Quốc Thái tử Tần Bạch. Thế nhưng là ai biết Hàn Sâm nhìn chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi, giống như cũng không có trở ngại. Người làm sao tiến đến, Dương Phô Tử bọn hắn đâu? Hàn Sâm nhìn xem Quỷ La Sát hỏi. Người yên tâm, Dương Phô Tử đã bị Ninh Tĩnh cứu đi, trên người nàng mang theo thần cấp điện quang hỏa thạch man, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đáng tiếc ta không có tới kịp tiến vào điện quang hỏa thạch lĩnh vực bên trong, nếu không cũng không cần trốn tới đây. Quỷ La Sát lạnh nhạt nói, Ninh Tĩnh quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Hàn Sâm đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, giống Ninh Tĩnh người như vậy, nếu là không có một điểm chuẩn bị liền tiến vạn cổ đại thần sơn, Hàn Sâm mới có thể cảm thấy kỳ quái. Quỷ La Sát đang muốn nói cái gì, lại cảm giác núi đá chấn động, có bích sắc hơi khói từ tảng đá khe hở bên trong chui ra ngoài, những tảng đá kia bị khói xanh nhiễm về sau, vậy mà biến thành xanh biếc trong suốt chi sắc, sau đó nhanh chóng vỡ nát biến thành bích sắc cát sỏi. Độc Thiên Giao đuổi tới, ngươi còn có thể đi sao? Quỷ La Sát đưa tay muốn đi đỡ Hàn Sâm, không cần, ta còn có thể đi. Hàn Sâm cùng Quỷ La Sát cùng một chỗ chui vào hang, cái kia hang khá lớn, còn có rất nhiều chi nhánh hang động. Đằng sau đã truyền đến Độc Thiên Giao phá tan nham thạch thanh âm, bọn hắn cũng không có thời gian lại đi phân biệt, trực tiếp tuyển một đầu hang động liền chui đi vào. Độc Thiên Giao một mực đang đằng sau đuổi theo, còn có thể nghe được Tử Mao Hầu Tử tiếng kêu, Hàn Sâm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia Tử Mao Hầu Tử vậy mà cưỡi tại Độc Thiên Giao trên lưng, hướng về bọn hắn điên cuồng đuổi theo mà đến. Nhìn thấy cái tràng diện này, Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng nặng hơn. Chẳng lẽ đây thật là Mạc Ly Độc Thiên Giao cùng Huyết Mị Linh, vậy chúng nó tại sao lại ở chỗ này đâu? Lẽ ra Mạc Ly ám sát Ngụy Vương tại chỗ tử vong, hắn gen trùng khẳng định cũng đều chết rồi, làm sao lại chạy đến vạn cổ đại thần sơn loại địa phương này đến? Đi bên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỷ La Sát ở phía trước chào hỏi một tiếng, vậy mà chui vào một cái chỉ chứa một người nghiêng người mà qua trong hang đá. Hàn Sâm lập tức minh bạch nàng ý tứ, cái kia Độc Thiên Giao hình thể to lớn, muốn tiến vào như thế nhỏ hẹp thạch trong huyệt sẽ phi thường khó khăn, chỉ cần có thể ngăn nó một ngăn, liền có thể đem khoảng cách kéo ra. Hàn Sâm cũng đi theo nàng cùng một chỗ chui vào, hai người nhanh chóng tiến lên, không bao lâu liền nghe đến đằng sau truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn, sau đó liền là núi đá vỡ vụn thanh âm. Cái kia Độc Thiên Giao quả nhiên chui không lọt đến, mỗi tiến lên một khoảng cách liền muốn khai sơn phá thạch, tốc độ lập tức chậm lại. Hàn Sâm bọn hắn chạy hơn nửa giờ, đằng sau ầm ầm thanh âm đã nhỏ khó thể nghe, trước mặt hang động cũng trở nên trống trải. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có nhân tạo mở vết tích? Trước mặt Quỷ La Sát đột nhiên dừng bước đánh giá hai bên vách đá nói ra. Hàn Sâm cũng nhìn thấy, hai bên trên vách đá vậy mà khắc lấy rất nhiều đồ án, đường cong mặc dù đơn giản phong cách cổ xưa tuy nhiên lại rất rõ ràng, đó có thể thấy được dấu vết con người. Hàn Sâm đang dò xét bích khắc thời điểm, con ngươi lại đột nhiên co vào, hắn đang điêu khắc phía trên vậy mà thấy được quen thuộc hình dạng. Cách chương.